Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Nam nhân thật khó, thịt dê là đồ tốt. Một điểm không mập dính. Dương Thúc Bảo thấm nước ép ớt ăn rất vui vẻ. Nikon cũng rất thích ăn bạch nước thịt dê. Món ăn này tại Nam Phi rất thường gặp. Nàng càng thích nhìn xem tuyết tình cảnh. Thế là Dương Thúc Bảo cố ý đem gần cửa sổ kia một bàn ngồi chủ bàn. Nikon ngồi tại bên cửa sổ trên. Nàng ra bên ngoài vừa nghiêng đầu chính là tuyết lớn tại bay tán loạn. Bên ngoài có một chiếc đèn lớn chiếu sáng tiệm cơm trước mặt đất trống. Bình thường nơi này dùng để đỗ xe. Mùa hè cũng có thể ở bên ngoài để lên bàn ăn chiêu đãi hộ khách. Lúc này trời đông giá rét. Trên đất trống cái gì cũng không có. Chỉ có một tầng lại một tầng bông tuyết. Màu trắng vàng dưới ánh đèn. Bông tuyết biến phá lệ rõ ràng. Óng ánh bông tuyết tại gió nhẹ quét bên trong xéo xuống rơi vào hạc. Che giả măng mọc, bồng bềnh nhiều. Dương Thúc Bảo phải không ngừng giúp nàng xoa kính. Trong phòng đầu nâng ly cạn chén. Nóng hôi hổi, mỗi một trên bàn đều có cái thể rắn cồn lô. Đốt là chính thống mổ heo đồ ăn. Đương nhiên gọi là đại loạn hầm thích hợp hơn. Mổ heo đồ ăn cũng không phải là một món ăn chuẩn xác xưng hô. Chỉ là Dương Thúc Bảo trong nhà xác thực vừa giết lợn nấu như thế một nồi đồ ăn. Bên trong có máu ruột, có thịt ba chỉ, có xương sườn, có đại bổng xương, có cạo xương thịt, đương nhiên không thể thiếu dưa chua. Dương Thúc Bảo thượng vàng hạ cám múc một bát ngồi tại Nikon bên cạnh sột sột ăn. Trịnh Khải Hồng đẩy hắn một cái nói ra. Ngươi hôm nay nhân vật chính. Đừng mất mặt. Ăn một bữa cơm ngã cái gì phần. Đến, mẹ, ta cho ngươi đến khối đại thịt mỡ. Lão thơm, Dương Thúc Bảo xung xoe. Tiểu Bảo, ngươi đợi chút nữa muốn hay không nói hai câu. Có người quát, Dương Thúc Bảo cười nói. Nói, cái này nói, cái kia cảm tạ thân bằng hảo hữu đến. Mọi người ăn ngon uống ngon. Đến, đi tới, cười vang. Nikon cũng cười, nàng cảm thấy ngoài cửa sổ hàn phong tuyết bay, lẻ loi trơ trọi không một người, trong phòng lại là khí thế ngất trời. Khách quý chật nhà, đây là một loại rất đặc biệt thể nghiệm. Dương Chính Niên bên kia quyết tâm muốn đem lão hiệp khách rót đồ. Nơi đó có rượu văn hóa, lần đầu tiên tới uống rượu không đem tân khách uống say ngất liền sẽ cảm thấy chiêu đãi không chu đáo. Lão Dương cảm thấy đây là tập tục xấu, nhưng xác thực đã thành gió tục. Hắn một cái tiểu lão bách tính quyết định không được loại sự tình này phát triển. Lão hiệp khách mỉm cười ứng đối. Hắn là trên chiến trường lão thủ, biết đối mặt đàn địch làm thế nào tốt nhất. Bắt được dẫn đầu, vào chỗ chết chọc hắn. Đối với cái này Nikon biểu hiện, đây không phải thương tổn tới mình người sao? Dương Chính Niên không sợ, hắn tự cao uống qua tỉnh rượu thuốc, lại có nhiều như vậy thân thích trợ uy, đêm nay nhất định có thể cầm xuống lão hiệp khách. Thế là bưng chén rượu liền ứng chiến, chén rượu khẽ động, biểu hiện tôn trọng, đến, đi trước một cái, tiểu vui sướng, thuận tường sơ, đại khoái công việc, trên mặt đất kéo, đến, lại đến một cái. Gặp nhau đều là chi tâm bạn, ta trước cùng đi hai cái, đến, đi hai cái, hắn bên này rốt cục gánh không được chuẩn bị ngồi xuống. Lão hiệp khách đứng lên tìm hắn nói chuyện, hơn nữa dùng chính là nửa sống nửa chín Đông Bắc nói. Lão đệ, làm sâu sắc chứ, lão gia tử đến sau liền học một câu nói kia, bữa tiệc bắt đầu nửa giờ. Dương Chính Niên lại chui vào dưới đáy bàn đi. Ta thật, Trịnh Khải Hồng tức nổ tung. Chính mình rượu gì số lượng không có số sao? Kéo đi, Dương Thúc Bảo cứu cứu cười nói. Lão muội, không có việc gì. Rượu này là đường đường chính chính lương thực rượu. Uống nhiều quá tại chỗ say. Nhưng ngày mai không khó chịu. đem hắn xách về đi nhường hắn ngủ một giấc là được. Dương lão gia tử đi ra trấn bãi, Trịnh Khải Hồng nhìn chằm chằm hắn, sợ hắn cũng cùng nhà mình nam nhân đồng dạng bị quá chén. Bữa cơm này đứt quãng ăn vào nửa đêm, ăn một hồi thổi một hồi, bình thường đến nói còn có đánh một hồi, nhưng Dương Thúc bảo hôm nay ở đây, vừa có đánh nhau manh mối hắn liền đem người lôi đi. Đương nhiên, uống đầu người không chịu đi, Dương Thúc bảo có sức lực, không chịu đi liền vác đi, đưa đến tuyết địa bên trong đi tiểu liền thanh tỉnh, mấy chiếc xe thay phiên đem người đưa trở về. Lúc này đã là nửa đêm về sáng, Trịnh Khải Hồng khua tay nói, không thu thập, ngày mai lại nói đi thôi, đi ngủ. Dương Thúc bảo cho Nicole nháy mắt, Nicole bởi vì uống ít rượu mà đỏ hồng gương mặt lập tức trắng. Nàng ngập ngừng nói, đã liên tục hai ngày, ta từ bỏ, ngày tuyết rơi thể nghiệm không đồng dạng. Dương Thúc bảo vụng trộm nói, người suy nghĩ một chút. Bên ngoài bông tuyết bồng bềnh nhiều lãng mạn nha. Hai chúng ta ôm nhau, lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau dựa vào, đây mới là vợ chồng. Nikki nghĩ nghĩ, bị thuyết phục, đây là năm trước lớn nhất một trận tuyết. Nơi đó đài khí tượng ban bố tuyết lớn báo động trước. Ngày tuyết rơi không có ánh nắng. Dương Thúc bảo buổi sáng nhìn ra phía ngoài một chút sắc trời đen như mực. Thế là hắn quay đầu ngủ tiếp, theo trạng vạng tối một mực xuống đến buổi chiều ngày thứ hai. Trận này tuyết lớn cơ hồ kéo dài một ngày một đêm. Tuyết rơi hoàn toàn chính xác thực lớn, gần như tuyết tai, tầng tuyết khoảng chừng nửa mét cao, một cước xuống dưới liền đến đầu gối, đợi đến tuyết ngừng liền muốn quét tuyết. Nikion đẩy cửa ra nhìn xem bên ngoài trắng noãn thanh lãnh thế giới cao hứng không thôi. Dương Thúc bảo xoa xoa tay nói ra, không có đảo qua tuyết đi, hôm nay ta mang người quét tuyết ha. Hắn vừa dứt lời hạ, Nikon đưa trong tay một phen tuyết nhét vào hắn trong cổ áo đầu. Kỳ thật Dương Thúc bảo có thể tránh thoát, bất quá tiểu tình lữ đùa giỡn nha, hắn phải theo Nikon một điểm. Dù sao tối hôm qua Nicole dắt theo hắn, thế là hắn làm bộ không có né qua đi. Nicole đem tuyết nhét vào hắn trong cổ áo, cóng đến hắn liên tục run rẩy. Nicole sướng đến phát rồ rồi, nàng thay vừa mua trường ngoa nói ra, chúng ta tới ném tuyết đi. Dương Thúc bảo nói ra, được, bất quá chúng ta nơi này không phải nặn tuyết đoàn lẫn nhau nện, mà là dùng sẻng đến xúc tuyết đập người. Nihon lo lắng hỏi, có thể hay không rất nguy hiểm. Dương Thúc bảo đi tìm ra sẻng nhựa tử nói ra, sẽ không nha, đây chính là nhi đồng đồ chơi mà thôi, dù cho thật chụp tới trên thân người cũng không đau. Hắn xúc tuyết làm máy ném đá như thế hất ra. Nihon sau khi thấy hưng phấn, cười nói, tốt, tới đi, theo thường lệ. Hắn vẫn là để Nicole, chính là bồi tiếp Nicole chơi. Cái này khiến cô nàng rất không cao hứng. Chơi một hồi nàng thu hồi cái sẻng nói ra, ngươi nghiêm túc điểm được không? Ngươi dạng này luôn luôn lui lại có ý gì đâu. Ta cuồng dã hơn, cuồng dã, Dương Thúc bảo nói ra. Ta chỉ là muốn để ngươi tận hứng mà thôi. Nicole không vui nói, ngươi cũng không nghiêm túc. Ta sao có thể tận hứng? Nếu như muốn nhường ta tận hứng, vậy liền lấy ra toàn lực đến. Nếu như ngươi chơi với ta nghiêm túc, vậy ta cũng sẽ chơi với ngươi nghiêm túc. Dương Thúc bảo trừng mắt. Thật, Nico vũ mị đối với hắn cười một tiếng, ngoắc ngón tay, tới đi. Lão Dương quơ sẻng nhựa liền cùng máy xay gió chuyển đồng dạng. Hô hô âm thanh bên trong từng đống tuyết bay về phía Nicole. Nicole vui vẻ thét lên, một bên tránh né một bên thừa cơ phản kháng. Dương Thúc bảo đuổi ở sau lưng nàng, cuối cùng đuổi theo một cước đưa nàng gạt ngã trên mặt đất. Đạp lên nàng sau lưng vung vẩy cái sẻng dùng tuyết đến chôn nàng. Cạch cạch cạch mấy cái người chôn một nửa. Trịnh Khải Hồng sau khi nhìn thấy quát, tiểu biết độc tử ngươi chỉnh cái quái gì? Ngươi làm gì vậy? Dương Thúc Bảo bị cưỡng chế di rời, nàng đem Nikon cho đào lên. Nikon hỏng mất, Dương Thúc Bảo ủy khuất nói ra, là ngươi nhường ta nghiêm túc điểm. Nikon nói ra, ta để ngươi nghiêm túc chút, nhưng không có để ngươi coi ta là địch nhân nha. Vừa rồi ngươi có phải hay không muốn đem ta sống chôn? Dương Thúc Bảo cảm thán, nam nhân thật quá khó. Hầu hạ cái nàng dâu thế nào như thế gian khổ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.